nữ thần nàng sống lại. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bị cả nhà nhìn chằm chằm, nhưng vì ý niệm trong đầu muốn xoái đến lật đổ Tống Vi Vi, này đều không tính cái gì. Cố Văn Sam cảm giác như một luồng khí lực mạnh mẽ trào ra, đem cho mình dũng khí vô hạn. Tống mẹ duy trì biểu tình quỷ dị. Không, không có, ơ, trên mặt cô hiện rõ thất vọng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, xoay người vào phòng tắm. Tống Vi Vi, không biết vì cái gì, cảm giác mình hình như đùa hơi quá. Tống mẹ cùng cô ba ba hai người ở bên cạnh tú ân ái nửa ngày, Tống mẹ đột nhiên nghĩ đến lần trước mình sắp xếp Tống Vi Vi đi xem mắt, vì thế hỏi Tống Vi Vi. A, lần trước xem mắt thế nào? Thấy Tiểu Lý đẹp trai không? Tống Vi Vi xấu hổ không thôi. Đừng nói nữa, đều tại mẹ không nói rõ ràng với con đến mới phát hiện đó là bạn học cũ. Tống mẹ tỉnh táo, là bạn học cũ không tốt hơn sao? Càng hiểu rõ nhau hơn, cậu ta đẹp trai như vậy, thời đại học chắc chắn ở trong nhóm nam thần đi. Con gái theo đuổi cậu đó có phải là rất nhiều không? Vẫn chưa tìm đối tượng, nghe thấy tên của con đã lập tức đồng ý, nói không chừng đối với con có ý từ lâu rồi. Không, hắn tại trong trường học là trạch nam bốn mắt. Tống Vi Vi càng xấu hổ, liên tục xua tay. Mẹ nghĩ quá nhiều rồi, không thể nào. Tống mẹ cười rộ lên. Tiểu Lý lúc trở về, người nhà hắn hỏi vài câu về con, hắn đều nói tốt. Mẹ con lưu lạc giang hồ lâu như vậy, sao không nhìn ra người ta đối với con có ý? Trong ánh mắt Tống mẹ hàm chứa ánh sáng nhu hòa ấm áp. Vi Vi, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên kết hôn sinh con, sớm ổn định cuộc sống rồi. Qua vài năm lại sinh cho mẹ một đứa cháu nhỏ ôm. Tống Vi Vi ngẩn người. Những lời này của Tống mẹ, như một khối băng cứng rắn lạnh lẽo ném vào trong tâm nàng, làm lòng nàng rét lạnh, tay chân cũng lạnh lẽo, trước mắt mơ hồ, hô hấp không thông. Là, mẹ của nàng đáng thương còn không biết, con gái nhỏ luôn ngoan ngoãn đáng yêu của mình, lại là đồng tính luyến ái. Tống mẹ là đại mỹ nhân không hơn không kém, thời tuổi trẻ so bây giờ còn đẹp đẽ hơn nhiều, người tới cầu thân nhiều tới mức, bà ngoại tìm một nơi môn đăng hộ đối tốt gả đi. Mà Tống ba ba may mắn cưới được mỹ nhân về, sợ Tống mẹ chạy mất, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm nàng. Nhưng mặc dù như vậy, Tống ba ba đối mẹ con nàng kỳ thật rất tốt. Rời đi Sơn Thôn, hắn đem theo hai người dốc sức làm việc, vào đúng ngày hắn đi mua phòng mới, liền qua đời. Để lại một lớn một nhỏ, cô nhi quả phụ. Khi đó, tất cả mọi người đều cho rằng cô nương xinh đẹp này sẽ rời đi, là đồ ngốc mới đem nhân sinh của mình cột chặt bên người chồng mới qua đời cùng đứa con gái mới được vài tuổi, ngay cả bà ngoại cũng khuyên mẹ nàng nên đi tái giá. Tống mẹ ngoài dự đoán mọi người, cử tuyệt. Nàng sợ Tống Vi Vi không tiếp thụ được, cũng sợ Tống Vi Vi bị ba dượng ngược đãi. Nữ nhân nhu nhược xinh đẹp, bán đi phòng ở mới mua, đem theo đứa con nhỏ chưa cao quá đùi, làm qua người bán hàng, làm về thẩm mỹ, bán rượu, thậm chí mỗi ngày nhặt chai trong thùng rác, đem mấy đồng tiền vụn mua kẹo cho Tống Vi Vi ăn. Mà cuối cùng, từ một người hai bàn tay trắng, thành một chủ tịch công ty, cho đến khi Tống Vi Vi tốt nghiệp mới tái giá. Tống mẹ thoạt nhìn vô tâm vô phế, ai có thể nghĩ đến, nàng từng khổ đến không chỗ nương tựa, mang theo đứa con gái vẫn chưa hiểu chuyện quỳ xuống trước mặt người khác, bên trong chỗ bùn lầy thấp kém nhất nơi thành thị lạnh lùng này dãy dụa mưu sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống mẹ vì nàng làm nhiều như vậy, nàng sao lại muốn đem tâm hồn bị thương tổn nhiều như thế, lại một đao đâm chí mạng. Cố Văn Sam cô độc như vậy, yêu nàng như vậy, nàng có thể nhẫn tâm làm trái tim đó một lần nữa bọc lại một lớp băng cứng lạnh lẽo sao? Nàng sao có thể làm được? Hai người kia, đều là người cả đời nàng yêu nhất, như thế nào có thể hung hãn hạ quyết tâm thương tổn? Tống Vi Vi mờ mịt nhìn Tống mẹ, trong lòng có loại cảm giác khó tả, yết hầu nghẹn lại, nói không nên lời. Vi Vi, sao con lại khóc? Cho đến khi Tống mẹ kinh hô một tiếng, Tống Vi Vi mới phát hiện, mặt mình đã đẫm nước mắt. Không, không có việc gì, nam chính chết rất thảm. Tống Vi Vi vừa nói xong, trên TV, nam chính được tái sinh thêm lần nữa, đứng cùng nữ chính trong tư thế Titanic kinh điển, nhìn về phía xa, hạnh phúc mỉm cười. Tống mẹ còn muốn nói gì, cô ba ba trầm mặc đột nhiên nói. Nhã Đình, tuổi trẻ đa sầu đa cảm, cũng là điều bình thường, đã trễ thế này, chúng ta đi ngủ một giấc đi. Tống mẹ ừ một tiếng, trên mặt còn có chút lo lắng, cùng cố ba ba đi. Tống Vi Vi nhìn bọn họ rời đi, lúc đóng cửa, cố ba ba đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất như hiểu rõ hết thảy. Cố ba ba, biết cái gì sao? nàng không có tâm tư xem tivi, tắt điện, tâm phiền ý loạn trở lại phòng, nằm xuống giường. Phiền chết, hồi trước lúc phiền lòng, nàng còn có thể kêu khổ cùng lái xe, giờ biết lái xe chính là Cố Văn Sam, ngay cả chút chuyện vụn vặt nhất cũng không nói được. Tống Vi Vi một đầu chui vào trong chăn mềm mại, phiền muộn đá bay dép lê, nhưng đợi một lúc lâu, lại chỉ nghe thấy tiếng một cái dép lê rơi xuống đất lạch cạch. Tống Vi Vi, đậu má, chiếc còn lại đâu? Trong nháy mắt, tình tiết phim kinh dị vừa mới xem dũng mãnh dộc vào trong óc, làm cho người nàng nổi da gà. Tống Vi Vi chậm gì, mạnh mẽ đầu, chuẩn bị công tác tư tưởng sẽ thấy một tên ác quỷ hung dữ. Tống Vi Vi, ác quỷ hung dữ không có, chỉ có Cố Văn Sam đầy mặt ngơ ngác. Tống Vi Vi còn chưa kịp xấu hổ, liền bị cảnh tượng dụ hoặc xông tới trước mặt. Cố Văn Sam quả nhiên mặc áo sơ mi trắng mỏng, đầu tóc ướt át lộn xộn, đem áo sơ mi ướt đẫm lộ ra da thịt trắng nón. Dáng người đẹp đến có thể so được với người mẫu, đôi chân trắng trẻo thon dài bị áo che khuất một đoạn, lưu lại cho người ta cảm giác mơ màng vô tận. Tống Vi Vi từ trên nhìn xuống, từ dưới nhìn lên, cuối cùng thẳng mắt nhìn ngực. Điều này làm trẫm không thể chịu đựng được, xoang mũi Tống Vi Vi nóng lên, phun ra hai dòng máu mũi, cảm giác mình thật sự chơi lớn rồi. Sau đó, Tống Vi Vi hậu chi hậu giác phát hiện, trong tay Cố Văn Sam còn nắm một đạo cụ. Thân dài, hai đầu tròn. Đó là, một cái dép lê xấu xí bị rớt mất hoa đính. Một cái dép lê xấu xí bị rớt mất hoa đính lại còn rách nát thảm hại. Tống Vi Vi, cách chương.